Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Noãn Noãn cô nương sẽ chốt cái gì đâu, đánh đàn như vậy dễ nghe, nói vậy mặt khác cũng là không tồi. Lưu Dụ lại cấp Hạ Noãn Noãn đào một cái hố, có Hạ Noãn Noãn ở chỗ này, nàng một lần làm nổi bật cơ hội đều không có, như vậy đi xuống, 8AK khi nào mới có thể chú ý tới nàng. Nếu Lưu Dụ đều như vậy nói, Hạ Noãn Noãn như thế nào đều đến cho nàng một chút mặt mũi. Lầm to, chính mình liền biểu hiện đi, miễn cho người khác cho rằng nàng chỉ có gương mặt kia có thể xem. Cầm kỳ thư hỏa, mọi thứ tinh thông, thiên văn địa lý, có biết một vài, tứ thư ngũ kinh, đọc lau lau. Hạ Noãn Noãn chớp chớp mắt cười cười lại nói, còn có làm nghề y cứu người, võ công nội lực này đó. Đậu má, vậy ngươi rốt cuộc còn có cái gì sẽ không? Lưu Dụ bị đả kích tới rồi, chẳng lẽ cổ đại nữ tử đều như vậy như sao? Thiên nàng xuyên qua đến nơi đây tới lại có cái gì ý nghĩa, dù sao như thế nào so đều so ra kém cổ đại nữ tử. Lưu Dụ khẽ cắn môi, cũng không thường tin tưởng Hạ Noãn Noãn cơ nhiên sẽ như vậy nhiều đồ vật mà đứng ở bên cạnh bốn cái nam nhân cũng ngây ngần cả người, có chút đồ vật bọn họ đều sẽ không đâu. Giận, Noãn Noãn chính là lợi hại, không hổ là ta thích cô nương. Giận cảm thấy chính mình gặp chân ái, trước kia những cái đó nơi nào là thích a, hắn liền thích như vậy tự tin nữ tử, cao ngạo diễm lệ, chính yếu chính là loại này tự tin nguyên với nàng nội tâm. Nàng học tập quá đồ vật, trải qua quá sự tình, dung hợp được đều có thể trở thành một nữ tử mị lực. Kia không bằng chúng ta vẽ tranh đi, Lưu Dụ lại như vậy nhắc tới, nàng duy nhất sẽ chính là vẽ tranh, hơn nữa nàng học thật lâu, chẳng lẽ còn so bất quá Hạ Noãn Noãn. Nàng cũng không tin cái kia ta. Hạ Noãn Noãn chớp mắt cười nói, không bằng chúng ta nhiều lần, lộng cái điểm có tiền như thế nào? Giận nghe xong lúc sau gật gật đầu, lý nên lộng cái điểm có tiền, như vậy mới có thú sao, không bằng như vậy, ta ra một bộ hồng bảo thạch liêu kim trang sức giá trị 5.000 lượng. Ta đây ra một bộ tử sa ấm trà, giá trị 3.000 lượng. Giận yêu thích cao nhã, yêu nhất uống trà thưởng họa, đương nhiên. Có phải hay không cố ý bồi dưỡng yêu thích ai cũng không biết, nhưng hắn ở trong triều thanh danh chính là như vậy. Giận Nga ngược lại không biết ra cái gì, hắn gãi gãi đầu, ngây ngốc cười cười. Ta đây liền ra bạc đi, ai làm ta là cái tục nhân đâu. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều ra giá trị mấy ngàn lượng đồ vật. Hạ Noãn Noãn lấy ra một phen nạm có đá quý thủ đao, cũng là thứ tốt. Thôn trang thượng phong cảnh đặc biệt không tồi, vì thế đại gia đề nghị liền họa nơi này phong cảnh tiểu kiều nước chảy, còn có nở rộ ở chi đầu hoa mai. Đề bút vẽ tranh, hình ảnh thập phần hài hòa an tĩnh, Giận nhìn động tác nước chảy mây trôi Hạ Noãn Noãn, trong lòng tức khắc cảm giác phi thường thỏa mãn. Cứ như vậy đứng ở bên người nàng trong lòng đều là vui mừng vô cùng, hắn có phải hay không thật sự yêu nữ tử này. Ước chừng qua mau nửa canh giờ, mọi người đều sôi nổi đình bút, Giận ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía Hạ Noãn Noãn nơi đó, nàng nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, khác hắn không biết nhưng là cái này họa xác thật phi thường hảo. Hình ảnh sạch sẽ lưu sướng, có chứa chính mình khí khái, phong cách có loại tự do tiêu sái cảm giác. Dù sao so với hắn họa khá hơn nhiều, hơn nữa hắn dám nói, Hạ Noãn Noãn là ở đây mọi người họa tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, so nhất am hiểu vẽ tranh bát ca còn muốn hảo. Noãn Noãn cô nương xác thật thiện họa, liền Giận đều có chút bị Hạ Noãn Noãn họa kỹ kinh diễm đến, bất quá đưa ra vẽ tranh cái này kiến nghị Lưu Dụ cũng không tệ lắm. Nàng họa có chút cùng loại tranh màu nước nùng mặc trọng mặc hình ảnh có loại hoa lệ phong cách chú trọng kỹ xảo, nhưng không có chính mình khí khái, nàng họa xếp hạng đệ tứ, Hạ Noãn Noãn đệ nhất, Giận đệ nhị, A Lâm Bảo cơ nhiên cũng họa thực không tồi, xếp hạng đệ tam. Mà Giận Nga đương nhiên là xếp hạng cuối cùng, hắn liền hoàn toàn không am hiểu này đó, cầm kỳ thư họa gì đó, đau đầu. Hạ Noãn Noãn đạt được thi đấu sở hữu điểm có tiền, Giận tức khắc cảm giác có chung vinh dự, hắn thích nữ tử chính là như vậy ưu tú, người khác thúc ngựa không kịp. Bất quá hiện tại không riêng gì Giận, liền mặt khác ba nam nhân cũng cảm thấy Hạ Noãn Noãn là cái thập phần ưu tú nữ tử, đặc biệt là Giận, hắn cầm Hạ Noãn Noãn họa, rất có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Bát ca nếu thích này bức họa, liền tặng cho ngươi đi cũng coi như là có cái tốt nơi đi. Hạ Noãn Noãn nhìn thấy Giận như vậy, xì một tiếng bật cười, đôi mắt đều cười nheo lại, mỹ lệ ngũ quan thượng tăng thêm một phân tiếu lệ. Cảm ơn Noãn Noãn, vậy không thể tốt hơn. Giận cũng đi theo cười cười, hai người nhìn nhau, lẫn nhau trong ánh mắt mặt giống như có ngôi sao, loại cảm giác này làm Giận sừng sốt, nhìn Giận ngăn chặn trong lòng dao động. Nàng, là cửu đệ người trong lòng đâu, tuy rằng không biết cửu đệ sẽ thích bao lâu, nhưng là xem hắn cái kia tư thế, hắn trước kia nào có như vậy nghiêm túc quá. Mắt thấy sắp trời tiệm vãn, bởi vì nguyên bản liền có ở thôn trang thượng trụ 2 ngày tính toán, quần áo cũng thu thập một ít cho nên đại gia chuẩn bị ăn xong bữa tối, phao phao suối nước nóng lúc sau tẩy tẩy ngủ. Noãn Noãn, ngươi muốn ăn chút cái gì? Giận dùng hắn trước sau nóng bỏng ánh mắt nhìn Hạ Noãn Noãn, chú ý Hạ Noãn Noãn nhất cử nhất động, như vậy hành vi làm Hạ Noãn Noãn đắc ý giận thập phần vừa lòng. Nếu hắn có thể vẫn luôn như vậy, cũng vẫn có thể xem là một cái tốt bạn lữ, nàng sẽ hào hào suy xét giận. Ân, mùa đông ăn nồi tốt nhất, lộng điểm thịt dê ôn bổ. Giận cười vỗ vỗ bàn tay, ta cũng là như vậy tưởng, mùa đông nhất thích hợp ăn thịt dê. Một đống người vây ở một chỗ ăn nồi, không khí vẫn là đặc biệt náo nhiệt, hơn nữa mấy nam nhân lẫn nhau quan hệ đều thực hảo, bọn họ liêu khí thế ngất trời, đương nhiên, giận cũng không có quên vẫn luôn giúp Hạ Noãn Noãn gắp đồ ăn. Chỉ là Lưu Dụ nhìn qua có chút trầm mặc, nàng bị Hạ Noãn Noãn đả kích tới rồi, nguyên bản nàng vẫn luôn có người xuyên Việt kiêu ngạo, nàng cho rằng chính mình là độc nhất vô nhị, nhưng là hôm nay xuống dưới cùng Hạ Noãn Noãn một so, chính mình giống như cái gì đều sẽ không, cái gì đều không phải. Vạn nhất cổ đại nữ tử đều như là Hạ Noãn Noãn như vậy, kia nàng còn có thể quá thượng chính mình muốn sinh hoạt sao? Lưu Dụ hiện tại trong lòng duy nhất tín niệm chính là khác nữ tử không có như vậy ưu tú, rốt cuộc Hạ Noãn Noãn chỉ là cái lệ, giống nhà nàng những cái đó thư nữ, không đều so nàng còn muốn kém sao? A Lâm bảo thích nàng chính là tốt nhất chứng minh rồi, nàng muốn hay không tiếp tục đem ánh mắt đặt ở mấy cái A ca trên người, vẫn là liền đồng ý A Lâm bảo theo đuổi, như vậy còn có thể làm chính thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Dụ tuy rằng ghen ghét tâm còn man cường, nhưng cũng là cái thức thời người, ghen ghét không đại biểu nàng phải làm ra cái gì điên cuồng sự tình, ngày thường cách ứng hạ đối phương chính là cực hạn. Cách chương.